Chủ tớ ở chung nhiều năm, hai người chi gian ăn ý, Mẫn Ngọc như một ánh mắt, lão ma ma liền biết nàng muốn làm cái gì, nàng lập tức ngạch đầu, đi xuống. Lăng Nguyệt ở Nguyệt Thanh Cung chờ thực nóng nội, nếu Âu Vũ Thành ra mặt, hoàng hậu cũng không thả người nói, như vậy, nàng cũng chỉ có thể áp dụng cực đoan phương pháp. Liền tính là đem này toàn bộ hoàng cung người mê choáng, độc chết, nàng cũng muốn đem nhà nàng Mặc Mặc cấp cứu ra. Đang ở Lăng Nguyệt chờ sốt ruột tới cực điểm thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Minh Nguyệt công tử, nơi này là hoàng thượng cư trú Nguyệt Thanh Cung, hoàng thượng có chỉ, thỉnh ngươi đi vào trước bên trong chờ. Là một cái ma ma thanh âm, nhưng là, lại không người đáp lại. Minh Nguyệt công tử mời vào, lao nô cáo lui trước. Vẫn là không người đáp lại, ngoài cửa, truyền đến một trận tiếng bước chân, thực mau liền an tĩnh lại. Nhìn thấy chậm rãi tiến vào nam nhân, tuấn mỹ gương mặt, làm Lăng Nguyệt hỉ cực mà khóc, thanh âm nghẹn ngào ở yết hầu chỗ, lại khóc không ra tiếng tới, đứng ở kia hung hăng rơi lệ. Mặc Vô Trần sửng sốt, trong đại điện mặt thực can tĩnh, hắn còn tưởng rằng không người, không nghĩ tới, Lăng Nguyệt tại đây. Chỉ thấy nàng thân xuyên một thân nam trang, tóc bị cao cao trải lên, cũng là nam giả, nhìn thấy Lăng Nguyệt nàng vì hắn khóc thút thít, hắn tâm hung hăng nắm đau một chút. Lăng Nguyệt đột nhiên chạy hướng hắn, hung hăng nhào hướng hắn, ôm chặt hắn, ôm gắt gao, đôi tay khẩn lại khẩn. Không buông ra, không bao giờ buông ra, đi hắn nha mất trí nhớ, mặc kệ hắn trong đầu có hay không nàng, nàng đều không hề buông ra hắn tay. 239 theo dõi. Hai ngày này, nàng đều hối hận đã chết, trang cái gì quân tử sao, hắn là nàng phu quân, ở cùng gian phòng ngủ, còn làm hắn ngủ trên giường. Nha, đêm nay thượng, nàng liền phải trực tiếp đem hắn bổ nhào vào, ăn trước lại nói. Hắn là nàng phu quân, nàng ăn hắn, nguyện ý như thế nào ăn liền như thế nào ăn, thiên kinh địa nghĩa, ai dám nói một câu không phải. Mặc Vô Trần cũng vươn đôi tay, gắt gao ôm nàng, nếu là hắn có ký ức tới nay, lần đầu tiên như vậy thân mật ôm nàng, biểu tình sủng nịch vạn phần, nhắc tới một ngày một đêm tâm, rốt cuộc buông xuống. Bị nhốt ở kia gian không thấy ánh mặt trời mật thất chung khi, hắn nhất tưởng chính là nàng, lo lắng nàng sẽ sốt ruột, lo lắng nàng sẽ lo lắng hắn. Lo lắng nàng không có hắn tại bên người, buổi tối sẽ ngủ không tốt, lo lắng, nàng sẽ bởi vì hắn đột nhiên không thấy, mà khóc thút thít. Hắn trong lòng sở hữu vướng bận cùng lo lắng, đều là đến từ chính nàng, Lăng Nguyệt. Mặc kệ trước kia, hắn âu yếm không yêu nàng, nhưng giờ phút này, hắn biết, hắn tâm, đã tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đã bị nàng cấp bắt tù binh, đã yêu nàng. Cái này nha đầu ngốc, thật đúng là làm hắn lấy nàng không có biện pháp, mỗi một lần đều không có trải qua hắn đồng ý, liền nhảy vào hắn trong đầu, làm hắn trong lòng, trong mắt, thời thời khắc khắc đều là xuất hiện thân ảnh, vứt đi không được. Có lẽ, nàng chính là hắn mệnh trung chú định nữ nhân, cho nên, ở hắn đã quên nàng lúc sau, vẫn là cầm lòng không đầu, dễ dàng liền yêu nàng. Ngoan, đừng khóc, ta không phải đã trở lại sao? Mặc Vô Trần vỗ Lăng Nguyệt phía sau lưng, ôn nhu trấn an nàng. Hắn biết, nàng khẳng định là lo lắng, cho nên mới sẽ chạy đến nơi đây tới cầu Âu Vũ Thành. Bằng không, ý nghĩa nàng tính tình, tuyệt không sẽ bước vào hoàng cung một bước, bởi vì, hắn ở hoàng cung lần thứ hai thấy nàng khi, liền có loại cảm giác này, nàng thực không thích hoàng cung. Một hồi lâu sau, Lăng Nguyệt buông lỏng ra Mặc Vô Trần, hôn hút cái mũi, ánh mắt ở Mặc Vô Trần trên người, toàn thân trên dưới nhìn quét một lần, hỏi, Mặc Mặc, ngươi không bị cái kia lão bà thế nào đi? Các nàng có hay không đối với ngươi dụng hình, trên người của ngươi có hay không thương? Đem quần áo cởi, làm ta nhìn xem. Nói, liền phải giúp Mặc Vô Trần đi cởi quần áo, bị Mặc Vô Trần kịp thời ngăn cản, Nguyệt Nhi, muốn xem, chúng ta về nhà lại xem, nơi này, chính là hoàng thượng cư trú cung điện. Lăng Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó một phách chán, à, đúng rồi, ngươi xem, ta một cao hứng, liền cái gì đều đã quên, đi, chúng ta về nhà đi. Lăng Nguyệt từ trong lòng lấy ra một trương mặt nạ, lại lần nữa ngốc tại trên mặt, lánh Mặc Vô Trần, liền vội vàng đi ra ngoài, Mặc Vô Trần ôn nhu cười, đi theo nàng phía sau. Vừa muốn đi ra Nguyệt Thanh Cung, đột nhiên, Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, xoay người xem nàng, trong ánh mắt lóng lánh rung động, rung run rẩy thanh âm, hỏi, Mặc Mặc, ngươi nhớ lại, phải không? Bằng không, hắn như thế nào sẽ như vậy sủng nịch nhìn nàng, mà, nàng kêu hắn Mặc Mặc, cũng không phải Minh Nguyệt, hắn cũng ứng như thế tùy ý, có phải hay không? Không có. Mặc Vô Trần lắc đầu, đánh vỡ Lăng Nguyệt hy vọng, ngay sau đó, hắn ở Lăng Nguyệt trong mắt, thấy được một mảnh ảm đạm. Một tiếng thở dài, hắn xoay người đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dùng nhất ôn nhu, thâm tình nhất thanh âm, đối nàng nói, nha đầu ngốc, ta trong đầu tuy rằng đã quên ngươi, chính là, ta tâm, lại không có một khắc quên quá ngươi, ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta tâm, liền nhận ra ngươi, cho nên, ta hiện tại đã không phải Minh Nguyệt, mà là ngươi Mặc Mặc. Lăng Nguyệt đầu, từ Mặc Vô Trần trong lòng ngực nâng lên, như nước trong mắt,